Ác quỷ có gương mặt thiên thần, chép 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Anh tắt tín hiệu từ bộ đàm, tay với lấy ly rượu vodka đặt cạnh bàn lên uống một hơi. Cô nàng đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ để chờ tín hiệu từ cô bạn thân của mình. Đứng dậy vươn vai một cái, Hải Anh nhặt từ trên giường một đôi găng tay da màu đen đeo vào cẩn thận rồi bước tới phía cửa sổ. Nơi đối diện với cửa sổ phòng 306 VIP của Kama. Tại đó đặt sẵn một khẩu súng SA-25 được cải tiến vượt bậc. Món vũ khí mà Hải Anh rất thích, trong các loại súng bắn tỉa thì đây là món đồ chơi Hải Anh tâm đắc nhất. Có thể nói, đây là loại súng được sản xuất tại Mỹ nhưng khi về đến tay cô nàng đã được tân trang lại rất nhiều. Các ưu điểm được tăng lên vượt trội còn những khuyết điểm được giảm xuống ít nhất có thể. Đó là những điều mà bà hoàng súng ống Vanessa đã làm. Đặt mắt vào kính ngắm, ngón tay trỏ của bàn tay phải mân mê trên cò súng. Cô nàng nhìn thấy lão Akashi đang ngồi ở sofa quay lưng về phía mình, gọi điện thoại cho ai đó. Đừng trách tôi nhé, là tại ông thôi, Hải Anh liếm nhẹ môi cười. Ngón tay đặt vào cò súng nghiêm chỉnh, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn khi làm việc chính là cách mà Hải Anh làm việc. Đúng, kẻ thay mặt thần chết phán cho lão Akashi bản án tử hình đêm nay không phải là Thanh mà Hải Anh. Con người đầy uy quyền với nòng súng chĩa thẳng đối thủ không chút khoan nhượng. Khi Akashi vừa buông cái điện thoại xuống, ngón tay dài đẹp kia từ từ nhấn mạnh cò súng khi đã ngắm vào giữa mái đầu kia. Hai từ ngữ không đầu đuôi buông xuống cũng chính là lúc sinh mạng kia kết thúc một cách chóng vánh. Kết thúc, choang, viên đạn xuyên qua lớp kính cắm thẳng vào đầu Akashi từ phía sau. Hắn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn nào đã gục với ánh mắt trợn trắng vằn lên những tia máu đỏ và dòng nước ấm đặc sệt đầy mùi tanh tương ra từ cái lỗ tròn sau đầu. Hắn ta chết không kịp nhắm ngáp. Phát súng đẹp đó, xuống đi anh đứng trước cổng chờ em này. Giọng Thiên trầm ấm vang lên mang theo sự yêu chiều. Vâng, chờ em chút, Hải Anh dịu dàng đáp lại, nhanh chóng dọn khẩu súng vào một cái túi lớn rồi bước nhanh ra ngoài, để lại trên bàn cái ly không và chai rượu vodka vơi quá nửa. Rầm, người đàn ông trung niên mái tóc màu bạc gương mặt đầy sẹo hung tợn đập mạnh tay xuống cái bàn. Gì thế này, những điều lão vừa nghe. Lão ra, tên thư ký cúi thấp người, run rẩy. Mày nói lại tao nghe xem, rốt cuộc thì thằng Akashi bị gì? Lão ta mắt trợn lên đầy đáng sợ. Dạ, thưa lão gia, ngài Akashi, bị giết chết rồi à? Anh thư ký nói lắp bắp. Akashi, chết, ai dám đụng đến người của Kenichi này chứ? Hà, dạ, ở hiện trường để lại dòng chữ tứ ma nữ, ngoài ra viên đạn bắn ngài Akashi không phải là đạn thường. Viên đạn đó được khắc hình hoa hồng trên thân. Tứ ma nữ, Lưu Tịnh cất dám phái bọn nhóc con ấy làm việc tài trời này à, dám động đến ta sao? Rõ là ông ta không thèm nể mặt Kenichi ta mà. Lão Kenichi tức giận tột độ, anh thư ký sợ hãi chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngước lên. Cạch, cánh cửa thư phòng Kenichi mở ra nhẹ nhàng, bước vào là một cô gái gương mặt thiên thần bầu bĩnh đáng yêu mặc trên người một cái đầm màu vàng dịu dàng, mái tóc dài màu hạt dẻ được thả tung bay trong gió. Điều hòa, có việc gì mà ngài Kenichi lại mất bình tĩnh thế à? Nó ngại mỉm cười nhẹ. Cô tới đây làm gì, Ngô Ngọc Anh? Kenichi hơi cho mày, giọng nói pha đôi phần khó chịu. Có vẻ tôi không được ông chào đón quá nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nhưng đến đây tôi cũng chẳng thích thú gì. Cô gái khinh khỉnh, cô, Kenichi trừng mắt, bình tĩnh đi, tôi đến đây là để mang cho ông một cơ hội thôi. Cơ hội, Kenichi khó hiểu, chẳng phải Kuroshi Akashi vừa bị ám sát chết mất rồi sao? Mục tiêu tiếp theo của thư am nữ chắc chắn là ông thôi. Tôi mang đến một cơ hội sống sót cho ông cũng biết chỉ cần một câu nói của tôi, ông ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông mà. Cô gái bước tới gần lão. Tôi, không cần, tự tôi đối phó được với lũ con nít ấy. Kenichi có phần hơi do dự nhưng rồi lại thẳng thắn. Chắc chứ, cô gái nhướng mày, sao, lũ con nít sao, ông đang nói ai vậy? Ông nên nhớ đối thủ lần này của ông là ai? Là sản phẩm đáng tự hào nhất của DEATH, đồng thời là những cỗ máy giết người hàng loạt nguy hiểm nhất thế giới, thì ông nghĩ mình sống nổi không? Hơn hết ông nên biết dù ông có mạnh đến mức nào, chỉ cần bác ma nữ nói một từ. Muốn, thôi thì ngay lập tức những kẻ còn lại sẽ mang cái đầu ông về cho cô ta. ... Kenichi chăm chăm nhìn cô gái trước mặt, lão linh cảm những điều bí ẩn của tứ ma nữ, cô gái trước mặt mình cũng biết vài điều. Tuy ít nhưng vẫn hơn hàng vạn người chẳng có chút thông tin nào trong tay. Đặc biệt là suốt 3 năm trời lùng sục, Interpol vẫn không tóm được bất cứ thành viên nào của tổ chức DEATH, họ toàn là những con người kỳ cựu thông minh và tài giỏi. Thế nào, ông vẫn không cần sự giúp đỡ này? Cô gái dường như đã mất dần kiên nhẫn.